Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, Cố Lương đem mới vừa rồi đối Vương Khai phá giảng quá phân tích. Lại đối Bạch Thầm Thầm nói một lần, ta xác thật vẫn luôn đứng ở người tốt góc độ phân tích. Ở giúp người tốt bàn logic, lại đến, ta xác thật không có sát khí. Nếu các ngươi muốn ở Lưu Thôn Hoa cùng ta chi gian nhị tuyển một, hung phạm là nàng, không phải ta. Cố Lương phía trước ở trong trò chơi này kỳ thật không như vậy vừa qua khỏi. Hắn vốn cũng không là cái loại này thích cùng người tranh luận người, nhưng trước mắt hắn cần thiết đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, Lý Hiểu Ngọc sẽ cùng hắn phiếu. Cái này hắn cơ bản có thể xác định, như vậy Lưu Thôn Hoa đã có hai phiếu, nhưng Lưu Thôn Hoa khẳng định sẽ đầu cấp chính mình liền có một phiếu, bởi vậy này cục trò chơi mấu chốt. Hiện tại liền dừng ở Vương Khai phá cùng Bạch Thầm Thầm trong tay. Chỉ cần tranh thủ bọn họ chung một người phiếu, Cố Lương liền có nắm chắc thắng, cho nên Cố Lương chỉ có trước tận khả năng mà thuyết phục Bạch Thầm Thầm cùng Vương Khai phá lại nói tiên. Hạ thủ vi cường, những lời này rốt cuộc không phải không có đạo lý, vạn nhất bọn họ không tin. Có khác ý tưởng, hoặc là mặt sau có cái gì khác biến số, Cố Lương cũng mới có thể kịp thời khống chế, sau một lúc lâu. Thấy Bạch Thầm Thầm không trả lời, Cố Lương thử thăm dò hỏi một câu. Cho nên, ngươi hiện tại cái gì ý tưởng? Bạch Thầm Thầm suy nghĩ trong chốc lát, nói, ta chi phiếu cấp Lưu Thôn Hoa, Bạch Thầm Thầm rời đi sau. Cố Lương ngay sau đó kêu chính là Lý Hiểu Ngọc cùng Lý Hiểu Ngọc thuận xong logic. Hắn liền cùng Lý Hiểu Ngọc cùng nhau ra cửa đi tới thảo luận đại sảnh, Cố Lương cũng không có đơn. Độc lại cùng Lưu Thôn Hoa liệu cái gì, đây là một hồi bọn họ hai người chi gian chiến dịch. Cơ hồ là một kiện đã làm rõ sự, Cố Lương cũng liền không có tất yếu lại ở nàng trước mặt ngụy trang cái gì, điểm này. Lưu Thôn Hoa tâm biết rõ ràng, bởi vậy nàng đơn độc kêu đi rồi Lý Võng Hồng, Bạch Thầm Thầm, Vương Khai Phá, phân biệt cùng bọn họ tiến hành rồi một trọi một, bọn họ theo thứ tự ra tới thời điểm. Trừ bỏ Lý Hiểu Ngọc không có gì phản ứng ngoại. Cố Lương chú ý tới Vương Khai Phá cùng Bạch Thầm Thầm biểu tình kỳ thật là có chút khác thường, Cố Lương cân nhắc, kỳ thật nếu logic thượng thuyết phục không được bọn họ, Lưu Thôn Hoa phòng chừng phải dùng khác phương thức, tỉ như hứa hẹn cho hắn đồng vàng gì đó, nhưng Cố Lương cũng không tưởng cùng Lưu Thôn Hoa so đồng vàng số lượng, rốt cuộc nếu mỗi vị người chơi là một cái có thể bị đồng vàng thu mua số phiếu người. Cuối cùng hắn rốt cuộc đầu ai, kỳ thật là không cái chính xác, Lưu Thôn Hoa hứa hẹn cấp hai vị người chơi bao nhiêu kim tệ. Cố Lương là không có khả năng hỏi Lưu Thôn Hoa, chỉ có thể từ người chơi trong miệng hỏi, nhưng người chơi không nhất định nói được là lời nói thật. Cuối cùng bọn họ lừa đồng vàng, theo sau tùy tiện loạn đầu đều có khả năng, lại nói. Cố Lương cũng không bỏ được hoa này đó đồng vàng, hiện tại hắn hiểu được đồng vàng chân chính hàm. Nghĩa, hắn cũng không xác định chính mình tội ác giá trị cùng phục dịch khi. Hắn đến dựa đồng vàng tranh thủ tồn tại trở lại nhân thế cơ hội, nếu hắn cùng Lưu Thôn Hoa chi gian. Thật sự đi tới dựa đồng vàng thu mua người chơi nông nỗi. Cố Lương nhất thời cũng không có càng tốt chủ ý. Chỉ phải nghĩ trước thử xem hai vị người chơi khẩu phong lại nói, vì thế Cố Lương lần thứ hai đem Vương Khai Phá gọi vào phòng thẩm vấn một trọi một. Vương Khai Phá lúc này thái độ có chút pha trò. Còn thông qua ngôn ngữ ám chỉ, nhắc tới đồng vàng sự, Cố Lương tùy tiện cùng hắn hàn huyên vài câu. Quyết định nhìn nhìn lại Bạch Thầm Thầm bên kia tình huống, bất quá ra ngoài Cố Lương dự kiến chính là tiến phòng thẩm vấn môn. Bạch Thầm Thầm liền trực tiếp nói, không tồi, Lưu Thôn Hoa hỏi xong ta hoài nghi ai, ta nói hoài nghi nàng, cũng cấp ra tường tận lý do lúc sau, nàng xác nhận, ta không phải nói những lời này tới chán nàng, ta là xác thật hoài nghi nàng, vì thế nàng khai giới, nói thật, thù lao không thấp. Cố Lương suy nghĩ một lát, nói, đa tạ ngươi thẳng thắn thành khẩn bẩm báo. Như vậy ta cũng cho ngươi chia sẻ một bí mật. Kỳ thật Lưu Thôn Hoa căn bản không cần thiết làm như vậy. Nếu nàng chưa làm qua cái gì ác sự, tội ác giá trị thấp, mà đồng vàng lại nhiều nói, như vậy nàng bị coi như hung thủ đầu đi ra ngoài nhật tử. Khả năng chính là nàng có thể trở lại hiện thực nhật tử, Bạch Thầm Thầm có chút kinh ngạc. Ý của ngươi là, Cố Lương chỉ nói, càng kỹ càng tỉ mỉ ta không thể nói. Bất quá ta có lưu lại nơi này lý do, cho nên ta tạm thời không thể rời đi. Ta muốn nghe xem ngươi cái nhìn, Bạch Thầm Thầm nói. Ta sẽ đầu Lưu Thôn Hoa. Nói thật, nàng khai điều kiện thực mê người. Nhưng ta nghĩ nghĩ, ta còn là không thể làm như vậy. Đương nhiên, đầu tiên, ta đầu nàng, là bởi vì ta xác thật có bị ngươi trinh thám thuyết phục. Tiếp theo, làm người muốn tri ân báo đáp, mới có thể đi được xa. Đạo lý này, ta ba ba dạy cho quá ta. Ta cũng vẫn luôn ở tận khả năng mà làm được điểm này. Ở trong trò chơi này, đạo lý này giống như rất áp dụng, cho nên ta vận khí còn tính hảo, ở cái này kịch bản đệ nhất vãn. Nếu không phải ngươi, ta đã bị nữ quỷ ăn luôn, vẫn luôn còn không có tới kịp cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, vì báo đáp. Ngươi, ta sẽ không phiếu ngươi, Bạch Thầm Thầm đứng dậy, cấp Cố Lương nhợt nhạt cúc một cung. Đa tạ, hai cái giờ tập trung thảo luận sau khi kết thúc. Sương khô một án kết thúc, quen thuộc quảng bá vang lên. Chúc mừng đại gia, trừng phạt vốn đã kinh tới rồi cuối cùng phân đoạn. Hết thảy khủng bố cùng tra tấn sắp qua đi. Đại gia có phải hay không phi thường chờ mong đâu. Như vậy hiện tại bắt đầu đầu phiếu đi. Cố Lương cuối cùng được đến 2 phiếu. Không cần đoán, cũng có thể biết là Lưu Thôn Hoa cùng Vương Khai phá đầu cho hắn, mà Lưu Thôn Hoa được đến 3 phiếu. Là Cố Lương, Lý Hiểu Ngọc còn có Bạch Thầm Thầm đầu, nghỉ ngơi thời điểm. Cố Lương thấy được xương khô hoàn chỉnh cốt truyện án phát trải qua. Cơ bản cùng hắn phỏng đoán giống nhau, Bạch Thầm Thầm muốn hại Lý Võng Hồng thời điểm. Bị Hồng Lão Đại phát hiện, hai người khắc khẩu thanh đánh thức Lý Võng Hồng. Cũng kinh động trên lầu Lưu Thôn Hoa, Lý Võng Hồng cùng Hồng Lão Đại ngắn gọn mà nổi lên tranh chấp. Ngoài ý muốn đem Hồng Lão Đại đẩy xuống lầu, chí này hôn mê, Bạch Thầm Thầm ôm sự không liên quan mình thái độ rời đi. Nàng tuy rằng có chút sợ Hồng Lão Đại tiết lộ chính mình bí mật, nhưng này dù sao cũng là thôn trưởng trưởng tử, từ nhỏ sống ở Nam Quyền cùng thôn trưởng quyền uy áp bách hạ. Nàng căn bản không nghĩ tới sẽ giết chết thôn trưởng trưởng tử, Lưu Thôn Hoa vốn dĩ ngủ. Bị bừng tỉnh sau chậm gì gì thay cho áo ngủ, mặc chỉnh tề ra cửa xem xét tình huống. Lý Võng Hồng cùng Bạch Thầm Thầm đã rời đi, nàng trước đi vào lầu 2. Gặp được cửa thang lầu phụ cận di động, tiện đà thấy được hôn mê trung Hồng Lão Đại, di động là Lý Võng Hồng. Vừa rồi cấp Hồng Lão Đại khắc khẩu người hơn phân nửa là nàng, cái này khắc khẩu chính mình nghe được. Người khác cũng có thể nghe được như vậy. Nếu Hồng Lão Đại đã chết, mọi người đều sẽ hoài nghi Lý Võng Hồng, mà không phải chính mình. Nếu đem Lý Võng Hồng di động lưu tại nơi này, đại gia khẳng định sẽ thêm tin tưởng hung thủ chính là nàng, cho nên muốn hay không nhân cơ hội giết Hồng Lão Đại. Nếu không, ta phải dưỡng cái này thiểu năng trí tuệ dưỡng cả đời. Ta vì cái gì muốn như vậy vất vả. Huống chi hắn còn không phải ta thân nhi tử. Vì thế Lưu Thôn Hoa ôm đầu của hắn dùng sức hướng trên mặt đất khái hai hạ. Xác nhận hắn không có hô hấp sau, đem điện thoại đặt ở hắn bên cạnh cái này trong lúc. Bạch Thầm Thầm ở tại lầu 3 nhất góc vị trí, cũng chính là cố phóng viên chính phía trên. Bởi vì khoảng cách khá xa, cũng không có nghe được giết người động tĩnh, Vương Khai Phá ở trong phòng nghe MP3, cũng không có nghe được Lý Võng Hồng thì tại không cẩn thận đẩy người lúc sau. Vẫn luôn thực hoảng loạn, hơn nữa nháo quỷ sự tình, nàng về phòng sau, cả người bọc tiến trong chăn, theo bản năng che lại lỗ tai, cưỡng bách chính mình đi vào giấc ngủ. Bởi vậy vẫn như cũ không có thể nghe được cố phóng viên tắc bởi vì từ đầu tới đuôi đều ngủ thật sự. Thục, hơn nữa ở tại lầu 2 nhất góc, trung quy cũng không có thể nghe được đến nỗi nói nữ quỷ chuyện xưa. hoàn chỉnh cốt truyện cũng có nhắc tới Tiểu Ly trước nửa đời đều sống được thực hạnh phúc. Nàng gia cảnh hảo, học tập hảo, sự nghiệp hảo, cả trượng phu đối nàng cũng thực hảo. Hai người kết hôn không bao lâu, nàng liền mang thai mấy tháng sau, thai giống ổn định, Tiểu Ly buồn hồi lâu. Vì thế cùng lão công ra cửa du lịch tự túc, chính là du lịch tự túc trên đường xảy ra chuyện ô tô. Bạo thai lăn xuống Huyền Nhai, trượng phu dùng thân thể bảo vệ Tiểu Ly, chính mình lại ly thế Tiểu Ly bị ở chân núi hái thuốc tài hồng thôn trưởng cứu. Hơn nữa kỳ tích, nàng hài tử cũng bảo vệ, này vốn nên là trong bất hạnh vạn hạnh, nhưng sau lại vô số ngày đêm. Tiểu Ly đều hy vọng kia một hồi tai nạn xe cộ. Chính mình cùng hài tử đi theo trượng phu cùng chết đi. Cũng tốt hơn dừng ở thôn trưởng trong tay, thôn trưởng phía trước có một cái thê tử. Nhưng hắn thê tử hoài một cái, sinh non một lần, thế cho nên nhiều năm phu thê. Thế nhưng chỉ sinh ra một cái hồng lão đại, cuối cùng thê tử còn sinh non đã chết, thôn trưởng thấy Tiểu Ly mỹ mạo. Liền bá chiếm nàng, hắn không màng Tiểu Ly còn mang thai. Dùng tới khói mê, sau lại Tiểu Ly sinh hạ nữ nhi Tiểu Đào. Thôn trưởng còn muốn cho Tiểu Đào đương chính mình nhi tử con dâu nuôi từ bé Tiểu Ly dùng hết toàn. Lực mang đi Tiểu Đào, nàng sợ thôn trưởng phát hiện. Tiện đà làm nữ nhi cũng trốn không thoát, vì thế chính mình giữ lại ngăn lại thôn trưởng cuối cùng từ bỏ truy Tiểu Đào. Nhưng chuyện này ở trong lòng hắn sinh ra lo lắng âm thầm ơ siêu. Sự tình khả năng phát sinh một lần, liền khả năng phát sinh lần thứ hai. Vạn nhất về sau Tiểu Ly cũng chạy, nàng trở lại thành phố lớn báo cảnh nói. Làm sao bây giờ? Không. Không được, đến cho nàng tẩy não, về sau không thể nàng thấy chính mình bộ dáng. Cũng không thể làm nàng nghe thấy chính mình thanh âm ơ siêu tra tấn nàng. Đem nàng tra tấn đến thần trí không rõ. Từ bỏ chạy trốn ý niệm ơ siêu hoặc là liền tính nàng chạy trốn. Đến lúc đó nàng cũng không nhớ rõ chính mình bộ dáng cùng thanh âm ơ siêu. Đúng rồi. Tốt nhất không cho nàng nói chuyện, như vậy nàng liền vô pháp cùng cảnh sát thuyết minh chân. Tướng, vì thế thôn trưởng chọc mù nàng đôi mắt, cắt nàng đầu lưỡi, còn lộng hỏng rồi nàng mang tai, cuối cùng, Tiểu Ly cuối cùng giải thoát rồi. Bị hắn tra tấn đã chết, nhưng mặc dù là đã chết, nàng cũng không được ăn giấc ngàn thu, thôn trưởng muốn đem nàng cả đời vây ở chỗ này. Đem nàng phanh thây mai táng. Không cho nàng hồn về quê cũ Tiểu Ly là ở cực độ oán hận chung chết đi, nàng nguyền rủa thôn này. Nguyền rủa mỗi một cái thôn dân, nàng không bị nhốt lại thời điểm, rất nhiều thời điểm đều muốn trốn, liên tính trốn không thoát đi. Nàng cũng muốn tìm đến bưu cục, ít nhất có thể gửi ra cầu cứu tin, nhưng không có một cái thôn dân giúp nàng, nàng tinh tường nhớ rõ. Có một lần sấn thôn trưởng không ở. Nàng thật vất vả xuyên qua hoang mô, chạy tới người nhiều địa phương, nàng chạy nhanh bắt lấy một người hỏi. Bưu cục ở đâu? Người kia nói, đi phía trước đi qua hai gian phòng liền đến, Tiểu Ly ấn người kia theo như lời đi qua đi. Lại gặp được ở nơi đó chơi mặt trược thôn trưởng, phía sau thực mau truyền đến tiếng cười nhạo. Tiểu Ly vừa quay đầu lại, liền thấy vừa rồi cái kia gấp chính mình chỉ lộ người. Toàn bộ thôn, đều ở phạm tội, thôn trưởng là hung thủ, mà các ngươi mỗi người đều là đồng lõa ta nguyền rủa các ngươi. Tất cả đều không chết tử tế được lúc sau, phảng phất là Tiểu Ly nguyền rủa ứng nghiệm, mỗi một năm đều có thôn dân đến quái bệnh chết đi, mà nơi này cũng nhiễm nháo quỷ đồn đãi. Nhân tâm hoảng sợ, thôn trung quy không thể ngăn chặn mà bần cùng, suy sụp đi xuống, lần này vụ án sau khi kết thúc. Các vị người chơi là về tới nghỉ ngơi khu vào ở, nghỉ ngơi 15 thiên lý. Cố Lương dạo biến nghỉ ngơi khu, cùng sở hữu có thể nhìn thấy NPC đều gặp mặt nhưng phương diện này. Cũng không có hắn Dương Dạ tính lên, đã có hơn một tháng không có nhìn thấy Dương Dạ Cố Lương hiện tại xác thật phá lệ tưởng niệm hắn mà. Loại này nhìn không tới hy vọng tưởng niệm. Liền sẽ làm thời gian có vẻ phá lệ dài lâu lên, lúc sau Cố Lương lại một mình đã trải qua vài cái. kịch bản, nhưng vô luận là cốt truyện NPC, vẫn là nghỉ ngơi khu gặp qua các NPC, một chút dương dạ bóng dáng đều không có. Cố Lương dần dần thói quen loại này, một bên tưởng niệm, một bên chờ đợi nhật tử, thẳng đến hắn lần này chịu đến tân thẻ bài. Thấy được chính mình cốt truyện thời điểm, hắn trong lòng bỗng nhiên sinh ra phá lệ mãnh liệt chờ mong. Hắn có thể cảm giác được, chính mình tâm hảo lâu không nhảy đến nhanh như vậy. Ngươi kêu Cố lớp trưởng, là thần kỳ cao trung cao tam thất ban lớp trưởng, ngươi có một cái chủ nhiệm lớp, họ Dương, kêu Dương lão sư. Cố Lương đọc được nơi này, tầm mắt liền ngừng ở Dương lão sư này ba chữ thượng không nhúc nhích. Dương dạ, sẽ là ngươi sao? Đệ thập cuốn cuối cùng một án, Huyết Tháp La, chương 152. Huyết Tháp La. Một, thần kỳ cao trung là một khu nhà thập phần đặc biệt trường học, hấp thu các loại cổ quái, có đủ loại bản lĩnh học sinh, mà trong đó cao tam thất ban càng là thần kỳ trong trường học nhất thần kỳ lớp. Cái này trong ban học sinh trừ bỏ thành tích đều một bậc bổng ngoại, còn các có đặc thù tài nghệ, có hội họa tài nghệ cực cao, nhận giải thưởng nhận đến mỏi tay, có kiến trúc thiết kế thiên phú. Cao nhị thời kỳ đã ở giáo ngoại kiêm chức, một mình dẫn dắt đoàn đội làm thiết kế, còn có tác am hiểu sáng tác, thơ từ ca phú hạ bút thành văn, thậm chí có thể hoàn toàn bắt chước cổ nhân bút pháp. Hết chương.